Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492. Chương 492. Nhân vật chính ra trận. Hiệp khách Giáp như thường lệ ở trên trời tuần sát. Gần nhất thỉnh thoảng liền có người từ mặt đất biến mất. Với lại thường thường mang nhà mang người. Vừa mất mất một đám. Hệ thống đại gia ngay từ đầu còn hưng phấn phi thường. Coi là lại xuất hiện cái gì thôn phệ nhân khẩu đại yêu. Kết quả phái ra chó vàng tử tra một cái. Nguyên lai là bình thường nhất hơn hết nhân khẩu lưu động. Trước kia, người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp lưu. Bây giờ lại là nước hướng chỗ cao tuôn, người hướng chỗ thấp lưu. Dòng người nối liền không dứt, hướng mấy ngàn mét sâu tầng nham thạch dũng mãnh lao tới. Che giả măng mọc, trong đó tương đương tỷ lệ đều là nhận qua giáo dục cao đẳng người. Nhận qua giáo dục người mới là quý giá nhất tài nguyên. Nếu không lời nói, cùng một đầu súc vật có thể phát huy ra đến tác dụng không có khác nhau quá nhiều. Tại cổ đại, nghèo khổ trong gia đình, một đứa bé giá trị thường thường không bằng một con trâu. Mặc dù tàn khốc, nhưng sự thật chính là như vậy. Đại gia buồn bực nói, đại phú hào lười chứng, người này nếu là đều chạy dưới mặt đất đi, về sau ta bắt tiểu thâu nhưng không tiện. Chẳng lẽ muốn ta giống chuột như thế chui tới chui lui? Cái này có bay trên trời hiệu suất? Ngươi không phải hội không gian Nazi thuật à? Phương Ninh soát lấy game offline, không thèm để ý nói. Cái kia muốn tiêu hao ta rất nhiều chân khí. Nơi nào có phi kiếm bớt việc? Nó có thể hấp thu ngoại giới nguyên khí tự hành vận chuyển. Không cần ta tiêu hao cái gì? Đại gia gặp Phương Ninh không chú ý, lập tức bất mãn hết sức. Thế nhưng là bất mãn vậy không có cách nào. Ngắt mạng cắt điện đã không thể uy hiếp được cái này lười chứng. Đến muốn chút mới biện pháp mới được. Không có việc gì, ta hiểu rõ nhất nhân loại. Bọn hắn dưới đất ngốc không được bao lâu. Các loại uy hiếp thoáng qua một cái, khẳng định hội đại lượng di chuyển trở về. Nhân loại là cần không gian. Bản tính hướng tới rộng lớn sinh vật, từ sinh vật tính bên trên, liền cùng ưa thích chật hẹp không gian chuột không phải một loại. Hiện tại chỉ là cầu thả kế sách, mặt trăng nguy cơ qua đi, người này a nên trở về tới vẫn là hội trở về. Phương Ninh không dám quá mức phách lối, vạn nhất thanh gia hỏa này làm kinh, trực tiếp thanh mình máy tính lấy đi, hội phát điện cũng vô dụng. A là như thế nên mà. Vậy ta liền nhẫn nại nữa một cái. Hiện trên mặt đất trộm vặt móc túi càng nhiều hơn. Đại gia rốt cục nhẫn nại xuống tới. Không nhẫn nại thì có biện pháp gì? Nó là đại hiệp hệ thống, lại không hội mê hoặc nhân tâm. Huống chi cũng không thể cường cầu người khác lưu tại mặt đất chờ chết a. Mỗi khi gặp đại nạn, thiên tai nhân họa, phổ thông bách tính luôn luôn kiệt lực địa tìm kiếm sinh cơ. Kiệt lực địa tránh né tai nạn. Nhưng mỗi lần bị thương này lớn nhất hay là hắn nhóm. Phương Ninh mặc dù đồng tình, nhưng hắn thực sự lười nhác quan tâm cái này phía sau sự tình. Dù sao Nhâm Nhược Phong bọn hắn hội quản. Có chuyện gì, tìm tới trên đầu mình lại nói tốt. Thời gian quanh đi quẩn lại. Đảo mắt đã đến năm 2019 một tháng. Mà cỗ này nhân tài lưu động, từ khi bắt đầu về sau, liền tiếp tục không ngừng, càng ngày càng nghiêm trọng, khắp từng cái ngành nghề, mà thần châu phương diện, tựa hồ không có đại quy mô ngăn cản ý đồ. Bọn hắn chỉ là tuyên bố, di chuyển dưới mặt đất ở lại, không cần đi di dân chương trình. Chỉ cần sửa đổi một chút thẻ căn cước thường ở địa chỉ liền có thể. Trong đó để lộ ra ý đồ đến vị, 10 điểm làm cho người suy nghĩ sâu xa đây là nói. Thần Châu tựa hồ cho rằng cự thử vương nước chỗ nham thạch khu vực cũng là nó quản hạt một phần tử. Cho tới nay, cự thử nhất tộc tồn tại, Thần Châu đối đợi chúng nó thái độ đều là vi diệu. đề phòng bên trong có hợp tác, trong hợp tác lại có đề phòng. Hiện tại bọn chúng dưới đất mấy ngàn mét, thành lập vương thành, từ pháp lý bên trên giảng, dưới mặt đất cũng thuộc về thần châu quản hạt. Chỉ là ai cũng biết, cự thử tự lập chi ý hết sức rõ ràng, không có khả năng làm thần châu một bộ điểm tồn tại. Bởi vậy nhìn thấy thần châu loại này mặc kệ cử động về sau, rất nhiều người nhao nhao khinh thường. Thần châu người quá tự đại, yêu loại căn bản vốn không cùng nhân loại một lòng, vậy mà không nắm chặt ra sân khấu biện pháp, ngăn cản nhân tài lưu động, rõ ràng lại phải dẫm vào lịch sử vết xe đổ, dùng văn minh tẩm bổ man tộc, mang cho man tộc công cụ đồ sát văn hóa, trái lại bị man tộc xâm lấn đồng hóa. Đúng vậy a, bọn hắn có lẽ là mệt mỏi, dù sao thần châu lớn như vậy, khắp nơi đều muốn bận tâm, nếu thật là ngăn cản nhân khẩu lưu động lời nói, nguy cơ vừa đến, chỉ sẽ làm bị thương vong càng nặng, chẳng để cự thử nhóm phân lưu một số người miệng di chuyển áp lực. Ai, vừa nói như vậy, bọn hắn là cố ý cho dân chúng lưu một đầu sinh lộ, không có lấy cái gọi là đại nghĩa áp bách, để cho người ta ở lại chờ chết, quả nhiên là nhân nghĩa chi địa. Lễ nghi chi bang, một chút lòng người hạ khâm phục nói, mà tại lúc này, cái gọi là yêu tộc nội bộ, chính đang phát sinh lấy kịch liệt tranh luận, một cái nhân vật chính đã ra sân, Bạch Thế Tân nhìn xem trên đài mặt đỏ tới mang tai Thương Lang. Trong lòng âm thầm nghĩ, không thể lại làm cho nhân loại tiếp tục tiến xuống dưới đất vương thành. Chúng ta yêu chúng làm việc cương vị đều tại bị bọn hắn cướp đi. Trường kỳ dĩ vãng, cái này yêu minh còn có thể gọi yêu minh a? Dứt khoát đổi thành nhân yêu minh tính toán. Thương Lang khàn cả giọng địa kêu la. Lúc này chính là lần thứ hai yêu minh đại hội, tập hợp đông đảo thường vụ hội viên, còn có tam đại chấp hành ủy viên, ngoài ra còn có một chút kiệt xuất yêu chúng. Yêu tộc tân sinh cường giả dự thính hội nghị. Ha ha, Thương Lang huynh, chớ có kích động như thế. Nhân loại có vị tiên hiền nói xong, sư di trường kỹ dĩ chế di. Sói huynh đã muốn đối kháng nhân loại, liền phải hấp thu bọn hắn anh tài, học tập bọn hắn kỹ thuật. Y hệt năm đó Đại Thanh Quốc, mời đến ngoại quốc chuyên gia, phái người du học như thế. Tựa hồ không có đưa đến cái gì dùng, nhưng kỳ thật lại là vì về sau biến đổi, bồi dưỡng ra một số đông người mới, từ phiên dịch đến khoa học kỹ thuật, cũng bắt đầu từ thời Trung Cổ Đế Quốc, tiến vào gần hiện đại. Bạch gia lão tổ dù bận vẫn ung dung mà nói lấy. Người cũng nói đó là Đại Thanh Quốc mới sẽ làm sự tình. Chúng ta yêu minh có mình ưu thế, căn bản không phải nhân loại có thể so sánh. Không cần thiết hấp thu quá nhiều người, chỉ cần chúng ta làm tốt chính mình, liền có thể siêu việt nhân loại, mà không phải bị đông đảo nhân loại chảy vào, đem chúng ta yêu minh biến xác. Thương Lang Ti không hề nhượng bộ chút nào, nó cho tới nay liền hay là kiệt lực bốc lên nhân yêu chiến tranh. Từ đó lấy chiến tranh tranh thủ uy vọng, phong thần yêu tộc, nếu là tùy ý Bạch gia lão tổ dạng này thi hành, nó bản tính như thế nào khai hỏa? Đợi đến yêu chúng cùng nhân loại tiếp xúc nhiều, chính như nó trước sớm lo lắng như thế. Phổ thông yêu loại hội phát hiện đại đa số nhân loại đối yêu loại không có quá lớn thành kiến. Có lẽ ở chung không quen, chỉ cần yêu loại mình không tìm đường chết, người bình thường là có rất ít động cơ đi tổn thương yêu. Tương phản, bọn hắn hội lo lắng yêu đến hại mình, cho nên trước sớm, tại quặng mỏ thời điểm, nó thà rằng sử dụng cổ xưa nhất nhân lực đến khai thác khoáng sản. Vậy không dẫn dùng nhân loại công nghiệp lấy quặng kỹ thuật, liền là phòng ngừa bị nhân loại thẩm thấu quá mức lợi hại. Mà bây giờ, Bạch gia lão tổ lại thừa dịp nhân loại đứng trước mặt trăng nguy cơ thời điểm, rộng mở hấp thu nhân loại có tài chi sĩ. Cái này còn cao đến đâu? Không chỉ có đối phe thế lực sẽ nhanh chóng khuếch trương, còn sẽ đối với yêu minh căn cơ cấu thành cực điểm tổn thương. Mới tiến tới nhân tài, hội bản năng địa tiến lên, yêu nhân một thể, lý niệm. Yêu liền là người, quan niệm đem dần dần xâm nhập yêu tâm. Lâu dài xuống dưới, yêu không còn là yêu, mà là người, thật làm cho hiệp khách giáp, thật làm cho vân vụ thành chủ đã trương thành hiện thực. Đến lúc đó, người khác nhờ vào đó phong thần, mà nó căn cơ hoàn toàn không có, tính toán thành không, tương phản, cái này Bạch Gia lão nhi, dã tâm chi lớn, lại là để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Có lẽ tất cả mọi người đều nhìn lầm nó, Thương Lăng ẩn ẩn nghĩ đến một cái đáng sợ địa phương. Lại nhìn về phía một bên trầm ổn Bạch Gia lão tổ lúc. Một tia sát cơ dưới đáy lòng tự nhiên sinh ra. Đối thủ này nhất định phải trừ chi cho thống khoái. Thành công, Bạch Thế Tân thấy thế. Ánh mắt lạnh lẽo, hết sức chăm chú phía dưới. Hắn tập trung trên người Thương Lăng thần niệm. Đã bắt được đối phương sinh ra cái này ti sát cơ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.